Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, thứ 706 chương ta muốn cùng ngươi phân phòng ngủ. Khúc Hoài Thương gặp hắn cuộc đời này khó nhất tuyển trạch câu hỏi trắc nghiệm mơ siêu hắn như tuân. Theo bản tâm, trả lời nói được rồi, tương lai nếu như Vân Sơ không tiếp thụ hắn, chẳng phải là phụ Dập Nhi mong đợi. Nhưng hắn nếu như cự tuyệt đi, Dập Nhi có thể hay không trực tiếp khóc cho hắn nhìn. Khúc thúc thúc Quân Minh Dập thấy Khúc Hoài Thương nhìn hắn không nói lời nào. Vội vàng nói, Dập Nhi thực sự rất tốt thu mua, ngươi chỉ cần cho ta vài món thần khí, Dập Nhi liền gọi ngươi cha, đã giúp ngươi đem mẫu thân đuổi tới tay, có được không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn không trả lời hảo còn là không tốt. Đãn do dự một chút, còn là theo không gian giới chỉ chung lấy ra hắn ngẫu nhiên lấy được hai kiện thần khí cho Dập Nhi. Này thần khí với hắn mà nói tịnh không có gì dùng. Trên thực tế, hắn đều cơ hồ mau quên mất này thần khí là thế nào tới. Nếu như không phải Dập Nhi hỏi hắn tác muốn, hắn khả năng cũng không có nhớ tới hắn không gian giới chỉ chung còn có này hai kiện thần khí. Quân Minh Dập thấy Khúc Hoài Thương vừa ra tay, chính là hai kiện thần khí. Mắt của hắn sáng hơn, không thể chờ đợi được liền lấy quá thần khí. Bảo bối tựa như che ở tại trong lòng. Khúc thúc thúc, bất, Khúc phụ thân, sau này ngài liền là của Dập Nhi cha. Dập Nhi coi như là cái bị vứt bỏ đứa nhỏ. Dập Nhi cũng không khó chịu, bởi vì Dập Nhi có Khúc thúc thúc làm cha. Khúc Hoài Thương nhìn hắn cao hứng bộ dáng, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, khẽ nói, mau ngủ đi, đã khuya. Quân Minh Dập mang tính thăm dò hỏi, người muốn xuống cùng Dập Nhi cùng nhau ngủ sao? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, không được, người mau ngủ đi, hắn có chút nhếch nhác đứng dậy. Tương chăn cho Quân Minh Dập kéo hảo sau, cấp tốc rời phòng, Quân Minh Dập nhìn thấy Khúc Hoài Thương đi sau, mới cười đắc ý, Khúc thúc thúc thật là khờ. Thế nào tốt như vậy lừa đâu? Ha ha ha, lại lừa tới hai kiện thần khí. Hắn đang định tương thần khí nhét vào ổ chăn, tính toán trước hết để cho thần khí bồi chính mình ngủ một đêm. Bồi dưỡng một chút cảm tình, lại đưa bọn họ đựng vào không gian giới chỉ chung. Người rất đắc ý, đột nhiên, một đạo âm âm u u thanh âm, theo Quân Minh Dập trên đỉnh đầu truyền đến. Đương nhiên rồi. Ta hiện tại đã có 26 kiện thần khí lạp. Đợi khi tìm được ca ca, ta mỗi ngày dùng nhất kiện thần khí ẩm hắn, nhìn hắn có dám hay không cùng ta cướp mẫu thân. Quân Minh Dập đắc ý rào rạt đạo. Nói vừa mới nói xong, đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng. Thanh âm này, thế nào như thế quen tai đâu. Quân Minh Dập nhìn lại, lập tức thấy Vân Sơ đầy xương lạnh mặt. Hắn hoảng sợ, a. Mẫu thân, ngươi thế nào tỉnh? Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng. Trải qua 5 năm này thời gian bế quan, nàng đã từ hạ vị thần tiến cấp tới thượng vị thần. Làm một thượng vị thần, ngay nho nhỏ này trong phòng, không đạo lý có hai người ở đây bô bô nói chuyện. Nàng còn ngủ được từ từ hoàn toàn không có phản ứng. Ở này tiểu tử thối nói mình là tư sinh ba tử thời gian. Nàng cũng đã tỉnh, nhìn Vân Sơ âm u sắc mặt, Quân Minh Dập rụt cổ một cái, lấy lòng dùng hai tay ôm lấy nàng, mẫu thân, người đừng tức giận ma, Dập Nhi là dụng thần khí đến bảo vệ ngươi, đem vừa khúc thúc thúc cho ngươi kia hai kiện thần khí. Lấy ra Quân Minh Dập hút hút mũi, mẫu thân, thần khí là của Dập Nhi mệnh nha, lấy ra thấy mẫu thân thái độ kiên quyết. Quân Minh Dập không dám khiêu chiến mẫu thân quyền uy, chỉ hảo đáng thương tương thần khí đem ra, đặt ở Vân Sơ trên tay. Vân Sơ nhìn nhìn, xác định này hai kiện thần khí chưa từng thấy qua tiểu bạch dùng qua sau. Lúc này mới lạnh lùng tương thần khí thả lại Quân Minh Dập bên mình. Quân Minh Dập mắt lập tức lại sáng ngời, mẫu thân đây là tính toán nhượng hắn đem thần khí thu lại không? Hắn còn chưa có cao hứng hoàn. Vân Sơ thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngày mai tương này hai kiện thần khí còn cấp khúc thúc thúc Quân Minh Dập không nỡ. Mẫu thân, Dập Nhi thích thần khí. Đây là khúc thúc thúc cho Dập Nhi, Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn. Rõ ràng chính là ngươi lừa tới, Quân Minh Dập lẽ thẳng khí hùng. Đó cũng là khúc thúc thúc cam tâm tình nguyện nhượng Dập Nhi lừa. Khúc thúc thúc muốn làm Dập Nhi cha, chính hắn nói. Vân Sơ, nàng một phen vén chăn lên, vén lên tay áo, tiểu tử thối, ngươi còn để ý tới. Quân Minh Dập viền mắt lập tức nhất hồng, mẫu thân kể từ khi biết có ca ca hậu, sẽ không đau Dập Nhi. Dập Nhi cũng không cần đau mẫu thân, hôm nay bắt đầu, chúng ta phân phòng ngủ. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ một hơi còn chưa có khí hoàn, nghe thấy Quân Minh Dập lời nói. Lập tức dở khóc dở cười, Quân Minh Dập mới mặc kệ nhà mình mẫu thân là khí còn là cười. Hắn ôm hai kiện thần khí liền xuống giường, giày cũng không xuyên, sẽ mở cửa muốn đi, đi trước không quên nhắc nhở Vân Sơ, cho dù ngươi nửa đêm bò lên trên Dập Nhi sàng, Dập Nhi cũng sẽ không cùng ngươi ngủ. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử thối này, cái gì hoa lạ tính tình. Quân Minh Dập hài lòng buông xuống ngoan nói, theo trong phòng trộm đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy dưới ánh trăng đứng Khúc Hoài Thương. Lập tức nhào tới trên người của hắn, Khúc thúc thúc, Dập Nhi muốn cùng ngươi ngủ, Khúc Hoài Thương tương Quân Minh Dập bế lên. Khẽ cười cười, cùng mẫu thân cãi nhau, Quân Minh Dập thở phì phì đạo, đại nam nhân mới không bằng nữ nhân chấp nhặt. Khúc Hoài Thương cười cười. Kia còn nháo muốn phân phòng ngủ, Quân Minh Dập lẽ thẳng khí hùng, bởi vì Dập Nhi muốn cùng nàng hai bàn kiến thức, không ngừng bình thường, Khúc Hoài Thương dở khóc dở cười, đơn giản nhượng Quân Minh Dập ngồi ở bắp đùi của hắn thượng, đưa hắn nho nhỏ mặt tới gần lồng ngực của mình, hảo, hai bàn Quân Minh Dập thương mặt mình dán tại Khúc Hoài Thương ngực, Khúc thúc thúc trên người có rất dễ chịu vị, hắn rất thích. Khúc thúc thúc, mẫu thân nhượng Dập Nhi đem thần khí trả lại cho ngươi, Khúc Hoài Thương khẽ nói. Ngươi thích không? Ân, Dập Nhi thích, không nỡ, vậy lưu lại đi. Khúc thúc thúc tặng cho ngươi, vậy ngươi không muốn cùng mẫu thân nói có được không? Mẫu thân hỏi ngươi, ngươi liền nói Dập Nhi còn cho ngươi, hào hài tử là không thể nói dối, Quân Minh Dập phiết bĩu. Môi, hào hài tử sẽ bị bắt nạt. Dập Nhi muốn làm bắt nạt nhân cái kia, không làm bị bắt nạt cái kia, Khúc Hoài Thương thở dài. Yêu nghiệt giáo ngươi, tên kia, hảo bất giáo, tận dạy hư, Quân Minh Dập rốt cuộc còn là đứa nhỏ, làm ầm ĩ một hồi, thư thư phục phục tựa ở Khúc Hoài Thương trên người sau. Rất nhanh liền cảm thấy mệt nhọc, hắn thanh âm dần dần thấp xuống, Khúc thúc thúc, người yên tâm, Dập Nhi thu ngươi thần khí. Ngươi liền là của Dập Nhi cha, Dập Nhi sẽ giúp ngươi truy mẫu thân, Khúc Hoài Thương vỗ vỗ hắn bối. Hảo hài tử, mau ngủ đi, trong lòng tiểu lò sưởi hô hấp dần dần trở nên đều đều vững vàng. Khúc Hoài Thương nhìn hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dịu dàng mỉm cười. Phía sau không xa, Vân Sơ đứng ở cửa phòng, nhìn kia một mặt thân ảnh màu trắng tĩnh tĩnh ngồi ở dưới ánh trăng. Dùng hắn ấm áp ngực trống khởi một mảnh dịu dàng thiên địa. Tương Dập Nhi cẩn thận hộ ở tại một mảnh kia ấm áp tiểu thiên trung. Vân Sơ đôi mắt đẹp trong dần dần tràn ngập khởi một tia phức tạp. Hết chương.